Linh Chu, chương 1453, Chiến uy kinh người, 2, góc truyện audio.com, Cố Thập Tam thiếu gia nói, nhóm người này thật đáng ghét, 8 người hợp sức đối phó một người, không sợ đồn ra ngoài bôi nhọ uy danh các vực chủ sao. Người Cố Thập Tam thiếu gia rực cháy chiến ý tiết quyền như thần ngọc. Cố Thập Tam thiếu gia rất muốn lao ra giúp Phong Phi Vân một phen. Cố Cửu thiếu gia cười nói, chờ thêm chút nữa, cho đến bây giờ Phong Huynh vẫn chưa dùng binh khí, không thi triển lực lượng vực. Chứng minh Phong Huynh ứng đối bọn họ rất nhẹ nhàng, đám thiên tài tuấn kiệt gật gù, khâm phục sức chiến đấu của Phong Phi Vân, không ai xem thường hắn nữa. Một người đấu với 8 cường giả niết bàn đệ tứ trọng thiên, thanh niên tài tuấn bình thường không làm được điều đó. Hai bán yêu thất giai khổng hầu đại nhân, bức ứng đại nhân gật gù, rất vừa lòng Phong Phi Vân thể hiện lực lượng. Hai người cười tâu toét, ai nói bán yêu đã định sẵn không bằng thanh niên tài tuấn tiên thành. Ai nói bán yêu không thể tham gia tranh hùng thế hệ trẻ. Không thấy một mình Phong Phi Vân của bán yêu minh đấu với 8 tu sĩ cùng cảnh giới sao? Tin tức này truyền ra chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn trong bán yêu. Phượng Hoàng nghiệt hỏa, Phong Phi Vân phun lửa biến thành hỏa vân đỏ rực công kích 8 thanh niên tài tuấn niết bàn đệ tứ trọng thiên. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện ra Phượng Hoàng hỏa thần vực thì lực lượng hủy diệt của Phượng Hoàng nghiệt hỏa càng mạnh mẽ hơn, chớp mắt đốt con cái hai vực chủ trọng thương. Hai người nhờ vũ hóa phù lục bao bọc nên không bị đốt chết. Tiêu Thiên Duệ vận dụng lực lượng vũ hóa phù lục chỉ miễn cưỡng chặn lại Phượng Hoàng nghiệt hỏa. Tiêu Thiên Duệ hoảng hốt nói, đây là ngọn lửa gì? Sao sức phá hoại lợi hại như vậy? Nhưng lực lượng của vũ hóa phù lục bị nghiệt hỏa đốt chỉ còn là vấn đề thời gian tới lúc bọn họ bị Phong Phi Vân tấn công. 8 thanh niên tài tuấn niết bàn đệ tứ trọng thiên bị Phượng Hoàng nghiệt hỏa đốt chảy mồ hôi ròng ròng, da đỏ rực, cơ thể sắp bốc cháy. Bùm bùm bùm bùm bùm. Hai con vực chủ bị thương nặng không chống nổi Phượng Hoàng nghiệt hỏa xâm thực, cơ thể đốt cháy như đèn lồng. Hai người gào rú vùng vẫy trong lửa, một lúc sau cơ thể thành đống cho rơi dưới đất. Tiêu Thiên Duệ biến sắc mặt, đùi co giật. Tiêu Thiên Duệ cắn răng, chúng ta đi. Bọn họ nhìn ra được Phong Phi Vân không dễ chọc, 6 người điều khiển vũ hóa phù lục chậm rãi rút đi. Các ngươi cho rằng có thể đi sao? Phong Phi Vân không định thả hổ về rừng. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật, tốc độ mau, nha tia sáng lao vào Phượng Hoàng nghiệt hỏa, nhanh như chớp liên tục vỗ 6 trường. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm, tu sĩ chúng bàn tay Phong Phi Vân thì cơ thể vỡ thành mấy mảnh, máu thịt tách rời khỏi xương rơi vào Phượng Hoàng nghiệt hỏa. Những thịt xương bị Phượng Hoàng nghiệt hỏa đốt cháy, rất nhanh thành rúm bụi đen. 8 thanh niên tài tuấn, bao gồm Tiêu Thiên Duệ đều bị giết, xác bị Phượng Hoàng nghiệt hỏa luyện hóa chỉ còn đống cho tàn. Phong Phi Vân nuốt Phượng Hoàng nghiệt hỏa vào bụng, luyện hóa đến khắp người. Phong Phi Vân tiêu sái ung dung đi hướng đám người Lưu Tô Tử. Ánh mắt mọi người nhìn Phong Phi Vân đã thay đổi, giết người dứt khoát, ra tay tàn nhẫn, một kẻ độc. Các thanh niên tài tuấn đánh giá Phong Phi Vân như thế. Lưu Tô Tử ngồi trong đình, tay trắng nõn nâng bình rượu thanh đồng, rót tuyền LNS tử vào chung rượu. Mắt Lưu Tô Tử sáng lấp lánh cười. Góc truyện audio.com, nói, Phong Huynh không uổng là người giết Tiêu Thiên Duệ, sức chiến đấu khiến người khâm phục. Khổng Hầu đại nhân, e rằng trong bán yêu mình ít có thiên kiêu như Phong Huynh. Khổng Hầu đại nhân bán yêu thất giai nói, từ thời đại Trung Cổ đến nay trong bán yêu mình không có hơn 10 thiên kiêu như Phong Phi Vân. Lưu Tô Tử bưng ly rượu lên đưa cho Phong Phi Vân, cười nói. Ly này kính Phong Huynh thi triển thần uy hào tình liên tục chém 8 người, cũng hy vọng Phong Phi Vân trở thành bán yêu đầu tiên phá vỡ nguyền rủa bán yêu không lên vũ hóa. Các thanh niên tài tuấn nâng ly, xem Phong Phi Vân là nhân vật có tư cách ngồi ngang hàng với Ẩm Ình. Có người nịnh hót, sức chiến đấu của Phong Huynh cường đại, nếu thi triển ra lực lượng vực chắc có thực lực đấu ngang niết bàn đệ ngũ trọng thiên. Đương nhiên đây chỉ là lời thon hót, không ai tin tưởng Phong Phi Vân có sức mạnh đối kháng tu sĩ niết bàn đệ ngũ trọng thiên. Dù sao cách biệt một cảnh giới niết bàn thì lực lượng chênh lệch rất lớn, muốn chiến đấu vượt cảnh giới rất khó khăn. Cố Cửu thiếu gia cười hỏi, mới rồi Phong Huynh thi triển chiêu thần thông kia sánh bằng tuyệt học của kiếp lực, chắc là thần thông bảo thuật sao chép từ Phượng Hoàng nghiệt hỏa. Bọn họ cảm nhận được ngọn lửa vừa rồi rất mạnh, ngọn lửa áp chế cả 8 tu sĩ cùng cảnh giới. Bảo thuật này dù không bằng Phượng Hoàng nghiệt hỏa thì cũng đã rất lợi hại. Phong Phi Vân qua loa đáp, đúng là thần thông từ Phượng Hoàng nghiệt hỏa. Lý do đám thanh niên tài tuấn thân thiện với Phong Phi Vân là vì làm cho nhóm Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng xem. Bọn họ muốn nhờ vào uy thế trận chiến vừa rồi của Phong Phi Vân nâng cao khí thế cho phe mình. Phong Phi Vân hiểu suy nghĩ của bọn họ, hắn cũng lợi dụng thế lực sau lưng đám thanh niên tài tuấn ngăn áp lực từ Cửu Tiêu Tiên Thành, 12 vực. Mới rồi tại sao Phong Phi Vân giết 8 thiên tài tuấn kiệt? Vì muốn kéo đám thanh niên tài tuấn này xuống nước, chỉ có như thế Phong Phi Vân mới càng an toàn. Trong khi đám người Phong Phi Vân cười nói vui vẻ, đám người trên linh đảo phe Lưu Tô Hồng, Cố Bát Thiếu ra sắc mặt âm trầm. Tiên kiêu số 1 hoàng gia, Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Tiêu Thiên Duệ làm người ta quá thất vọng, không đánh lại một bán yêu. Mất mặt thật, 8 người hợp tác mà bị một bán yêu đánh như con chó. Lần này đám Cố lão cửu, Hoàng Vũ Trường càng kiêu ngạo hơn. Lưu Tô Hồng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân trên mặt kính, khuôn mặt xinh đẹp cười tủm tỉm. Lưu Tô Hồng nhe hàm răng trắng, bán yêu này hơi mạnh ngoài dự đoán của chúng ta. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, một vị đại nhân vật của Cửu Tiêu Tiên Thành đã âm thầm tỏ ý trong thế hệ trẻ Tiên Thành, ai giết chết Phong Phi Vân thì người đó sẽ trở thành thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành mới. Hôm nay sẽ có khá nhiều tài tuấn Cửu Tiêu Tiên Thành kéo đến. Cố Bát Thiếu gia nhìn chằm chằm luồng xích hà phía chân trời, cười nói. Vị nhân vật này trở về từ chiến trường vạn tộc có kịch hay để xem rồi. Nghe Cố Bát Thiếu gia nói, mọi người nhìn hướng xích hà cuối trời. Cùng lúc đó, trên linh đảo cách nhóm Cố Bát Thiếu gia không xa, đám người Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử cũng cảm giác ánh sáng nóng cháy bắn hướng bên này. Cả đám đưa mắt nhìn sang, Lưu Tô Tử nhíu mày nói. Là hắn, Phong Phi Vân cảm giác địch ý từ trong xích hà. Là ai? Thứ tử vực chủ xích mộc vực Mạc Thái Khuất, đây là một trong các tài. Cốc truyện audio.com, tuấn đỉnh cao nhất thế hệ trẻ Hoàn Thiên cảnh, quanh năm mang binh trong chiến trường vạn tộc rèn luyện sự sống và cái chết. Tiêu Thiên Duệ thua xa, cách chương.